Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, một quyền bạo ma. Oanh, Lạc Phi vừa xuống đất, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn qua, lầu số 7 tầng thứ 3 ở giữa đột nhiên xuất hiện một vòng to lớn kiếm mang. Lập tức, cả tòa nhà lầu lại trực tiếp bị một phân thành hai. Ầm vang sụp đổ, mấy bóng người từ cuồn cuộn xuống hòn đá bên trong bay ra. Vũ khí trong tay tỏa ra lấy hào quang sáng chói, trong đêm tối phá lệ lóa mắt. Cái này to lớn tiếng động tựa hồ bị trận pháp ngăn cách. Bên ngoài còn lại lầu ký túc xá vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, liền đèn đều không có sáng lên. Lạc Phi do dự một chút, lập tức thi triển ẩn thân liễm tức thuật, hướng về bên kia lướt tới. Những người kia hiển nhiên phát hiện yêu quái. Đợi đến phụ cận lúc, lầu số 7 đã biến thành phế tích. Cái kia mấy bóng người cấp tốc lướt về phía trước mặt lầu số 6. Lạc Phi đang muốn theo tới lúc, đột nhiên gặp trong bầu trời đêm hồng quang lóe lên, xuất hiện một cái to lớn đỉnh đồng. Trong đỉnh hồng quang chiếu xạ mà xuống, bao phủ toàn bộ lầu số 6. Nhưng cho dù Lạc Phi cự ly này bên trong vẫn có 100 mét xa, vẫn như cũ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tỏa định toàn bộ thân thể, khiến toàn thân hắn cứng ngắc. Dùng mình, hắn cô dám tiếp tục tiến lên, lập tức tránh thoát cái kia cỗ lực lượng vô hình, lùi về sau xa mấy chục thước, mới cảm giác áp lực giảm xuống. Cái kia đỉnh đồng uy lực, vậy mà như thế lợi hại. Oanh, lầu số 6 gian nào đó túc xá, lần nữa bay ra một đạo kiếm mang. Lập tức vài tiếng bạo hưởng, một bóng người từ sụp đổ cửa sổ bay ra, nặng nề mà ngã xuống ở phía dưới trên đồng cỏ. Lạc Phi định nhãn xem xét, lại là trước kia tên kia trong lòng đất tìm kiếm yêu quái nhỏ gầy lão giả. Lão giả kia rơi trên mặt đất, phun ra mấy ngụm máu tươi, vùng vẫy vài cái, mới run run rẩy rẩy đứng lên, đi về phía trước mấy bước, lại ngã rầm trên mặt đất. Mà lúc này, lầu số 6 bên trong vẫn tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Hòn đá bay tán loạn, vách tường vỡ tan, túc xá đổ sụp, cả tòa nhà lầu rất nhanh thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Lạc Phi nhìn lấy cái này đáng sợ chiến đấu, trong tim thất kinh. Thượng quan gia tộc những người này thực lực khủng bố, mà cái kia yêu quái thực lực càng khủng bố hơn. Rõ ràng đã bị thương, lại còn có thể bộc phát ra như thế uy lực kinh người. Oanh, chiến đấu lại tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. Lầu số 6 trên cao nhất 2 tầng lại trực tiếp bị một kiếm nằm ngang chặt đứt, bay ra ngoài. Đồng thời, cái kia cự đỉnh nhanh chóng rơi xuống. Hồng quang bên trong bao phủ một nói bóng đen to lớn, chính đang vặn vẹo giãy giụa, nhưng rất nhanh bị cự đỉnh bắn ra hồng quang cho hút vào. Tốt, khốn yêu đỉnh bắt lấy nó. Tiểu thư, thi pháp, thừa thế xông lên, luyện nó. Tên kia nhỏ gầy lão giả che ngực, từ dưới đất bò dậy, bóng người lóe lên, lại trong nháy mắt đến cái kia bị gọt đi đỉnh chóp lầu số 6 phía trên. Tốc độ quá nhanh, làm cho người líu lưỡi. Lạc Phi nhìn lấy tình cảnh này, rốt cuộc hiểu rõ mình cùng những cao thủ này chênh lệch thật lớn. Tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều, cơ hồ mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành cũng sẽ tăng thêm tốc độ. Nhưng ở tên này nhỏ gầy trước mặt của lão giả, vẫn như cũ không coi là gì. Cảnh giới kém quá nhiều, hệ thống lại cũng đền bù không được. Cái này nhỏ gầy lão giả hẳn là Mỹ y học tỷ nói tới vô kiên bất tồi hậu kỳ cao thủ, thực lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Cái này càng kiên định hắn tiếp tục thăng cấp quyết tâm. Cự đỉnh ở trên lầu chót chậm rãi chuyển động, cái kia yêu quái bị hút vào, không thấy bóng dáng. Trên lầu chót xuất hiện mấy bóng người, trong tay phóng thích ra quang mang, tựa hồ tại đối cái kia cự đỉnh thi pháp. Nhưng đột nhiên, cái kia cự đỉnh long cong một tiếng vang thật lớn, chấn động kịch liệt cùng lay động. Đồng thời, trên vách đỉnh vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Không tốt, bảo hộ tiểu thư, một lão giả vừa nôn nóng quát lên tiếng. cái kia cự đỉnh lại, oanh, một tiếng nổ tung lên. Vô số mảnh vỡ cùng quang mang nổ bắn ra mà ra. Khí lãng khổng lồ hướng về bốn phía trùng kích mà ra. Ở mấy đạo nhân ảnh bay ra trong nháy mắt, cả tòa nhà lầu, oanh, một tiếng, tứ phân ngũ liệt, sụp đổ xuống, đầy trời hạt bụi bên trong. Một đạo hắc ảnh lướt nhanh ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi nhìn rõ tích, bóng đen kia bám vào một khối bay ra to lớn vách tường, rơi vào mặt đất, sau đó chui vào lòng đất. Hắn vẫn chưa lập tức chìm vào lòng đất, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chỗ đó. Nó đã bị trọng thương, chạy không thoát. Các ngươi tại mặt đất tìm kiếm, ta đi lòng đất. Mấy đạo nhân ảnh từ hạt bụi bên trong lướt đi, tay cầm võ khí, khắp nơi tìm kiếm. Tên kia nhỏ gầy lão giả lần nữa xuất ra chi kia con thoi, quang mang lóe lên, chìm vào lòng đất. Lạc Phi chờ đợi trong chốc lát, mắt thấy cái kia mấy bóng người hướng về bên này chạy tới, lập tức xuất ra bách biến tinh cụ mang trên mặt, tùy tiện thay đổi một khuôn mặt, lập tức thi triển thổ hành thuật, cũng tiến nhập lòng đất. Trong lòng đất cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hơn 10 phút sau, đột nhiên, nghe được phía trước truyền đến quen thuộc động tĩnh. Tên kia nhỏ gầy lão giả, một tay cầm con thoi, một tay cầm kiếm, thần sắc đề phòng ở đất đai trung du động. Lạc Phi trốn ở nhà lầu móng bên trong, ẩn thân liễm tức, không nhúc nhích. Tên kia nhỏ gầy lão giả lại đột nhiên lộn vòng phương hướng, hướng về hắn bên này bơi lại. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lạc Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn bảo kiếm trong tay bên trên truyền đến rét lạnh. Kiếm ý, cái này nhỏ gầy lão giả tuy nhiên thụ thương, nhưng muốn chém giết hắn, đoán chừng chỉ dùng một chiêu là đủ rồi. 10 mét, 5 mét, 2 mét, 1 mét, cái kia nhỏ gầy lão giả vậy mà đi tới trước mặt hắn. Trong tay con thoi cơ hồ đụng vào ở trên người hắn. Lạc Phi liền hô hấp đều đình chỉ, thần kinh căng cứng, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Đột nhiên, nhỏ gầy lão giả ở trước mặt hắn dừng bước, hai mắt lóe ra tinh quang, bốn phía tìm kiếm. Bạch, nhỏ gầy lão giả lại đột nhiên giơ lên trong tay kia kiếm, chém về phía hắn mặt bên đất đai. Một vòng đáng sợ kiếm mang bắn ra, phá vỡ đất đai, chiếu sáng hắc ám, cũng chiếu sáng cái kia đạo ẩn núp trong bóng đêm bóng đen. Lạc Phi cái này giật mình, coi là thật là không thể coi thường. Cái kia yêu quái vậy mà tránh trốn ở chỗ này. Nói cách khác, hắn vừa mới xuống tới lúc, đã bị yêu quái này xem ở trong mắt. Cái này yêu quái khả năng chính đang lặng lẽ tiếp cận hắn, đang chuẩn bị đánh lén. Kiếm mang bay ra, yêu quái càng không dám đón đỡ, lập tức quay đầu đào tẩu. Bóng người có chút lảo đảo, hiển nhiên thương tổn không nhẹ. Lão giả giận quát một tiếng, trong tay con thoi đột nhiên nổ bắn ra càng sáng hơn quang mang, tốc độ càng nhanh, truy hướng về phía cái kia yêu quái. Lạc Phi vẫn đứng tại chỗ, nín thở ngưng thần, một cử động cũng không dám. Phía sau lưng sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đợi lão giả đuổi tới nơi xa lúc, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí theo phía trên. Lòng đất đột nhiên lắc lư vài cái. Hiển nhiên nhất nhân nhất yêu đã giao thủ. Lão giả kiếm trong tay mang ảm đạm rất nhiều. Một cái tay khác con thoi, quang mang cũng bắt đầu biến yếu ớt. Hắn vốn đã bị thương, vừa mới tại mặt đất lại tiêu hao đại lượng thức tỉnh chi lực, lúc này ở lòng đất lại không cách nào vận dụng toàn lực, hiển nhiên không có chiếm được tiện nghi. Xem ra, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không cách nào lại trèo trống quá lâu. Lạc Phi thoáng yên tâm, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận một số. Yêu quái kia lại đột nhiên chủ động tiến công. Lão giả ở ngực chúng nhất chảo, một kiếm chém ra, bắt đầu hướng lên đào mệnh. Đào đất con thoi bộc phát sau cùng một tia năng lượng, mang theo hắn nhanh chóng hướng thượng du đi, bay ra mặt đất. Mà cái kia yêu quái tinh hồng ánh mắt thì nhìn về phía Lạc Phi ẩn núp phương hướng. Lạc Phi biết được mình đã bị phát hiện, không do dự nữa, lập tức xuất ra hổ phách chi nhận, nhanh chóng bơi đi. Đồng thời, hắn âm thầm phóng thích ra ác ma thơm. Không biết cái này mê dược đối cái này yêu quái phải chăng có tác dụng. Có điều hắn chỗ lấy phóng thích cái này mê dược, cũng không hoàn toàn là vì mê choáng cái này yêu quái, mà là vì phòng bị tên kia nhỏ gầy lão giả và đồng bạn của hắn lần nữa trở về. Đối phó yêu quái hắn đều đã thấp thỏm trong lòng. Nếu như những cao thủ kia lại đến, vậy hắn triệt để chơi xong. Bạch, hắn chém ra một đao. Đao mang trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám. Nhưng lòng đất không so mặt đất. Thực lực của hắn cũng không so tên lão giả kia. Đao mang vậy mà bay đến nửa đường. Đột nhiên liền không có. Cái kia yêu quái hiển nhiên sửng sốt một chút. Không ngờ được thực lực của hắn lại không chịu được như thế. Lập tức bóng người lóe lên. Trực tiếp nhào tới. Lạc Phi muốn chính là cái này hiệu quả. Hổ phách chi nhận chỉ là giả thoáng một thương. Chân chính sát chiêu là lâm thời kỹ năng. Oanh, tại cái kia chỉ yêu quái đánh tới trong nháy mắt, hắn đột nhiên một quyền đánh ra, một quả sấm sét màu tím chi cầu trong nháy mắt xuất hiện ở quả đấm của hắn trên. Xì xì rung động ở giữa, chiếu sáng yêu quái tinh hồng trong con mắt hoảng sợ. Một quyền bạo ma, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.